Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3112, chém giết cốt tu, luyện tiên lô, côn bằng chi lực, cổ tiên ấn, đạo chủ nắm giữ tam đại cái thế bí thuật. Hắn dĩ nhiên có thể một lần thức tỉnh đi ra, chính là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cao nhất, cường giả. Toàn bộ đế thành đều đang phập phồng. Không nói được cường giả rít gào, đầy đủ tam đại cái thế bí thuật ở đạo lăng trên người thức tỉnh. Bọn họ ở mơ hồ thời không hình chiếu trên xem rõ rõ ràng ràng, để bọn họ kích động trong lòng. Thật là tức cười, tam đại cái thế bí thuật thì lại làm sao? Ta giới tam đại đỉnh cao nhất cường giả chỗ triển khai đều là cái thế bí thuật, hắn đạo chủ coi như là lại mạnh, còn có thể cùng ta giới tam đại đỉnh cao nhất cường giả triển khai mạnh nhất chém giết không? Thành, đế thành tu sĩ hưng phấn, để dị vực sứ giả chê cười. Vừa nãy cố nhiên cốt tu bị đánh thành trọng thương, nhưng là hiện tại đây là cỡ nào cách cục, tuyệt sát chi cục. Tam đại đỉnh cao nhất cường giả toàn diện nhằm vào đạo lăng. Bọn họ không tin đạo lăng có thể chống đỡ được. Những người này như là một chậu nước lạnh dội tại bọn họ trên người. Đúng đấy, huyết nhất tử này tam đại đỉnh cao nhất cường giả tự có vô địch gốc gác. Hiện nay toàn diện vận chuyển siêu cấp đại thần thông, đạo chủ có thể không chống đỡ được. Ầm ầm ầm. Màu máu cấm kỵ đường ngoại vi tựa hồ cũng rung run lên, đếm không hết cương vực đều đang run rẩy. Một tòa lại một ngọn núi lớn nứt toác, vạn mộc rì rào rung động, đầy đủ lục đại cái thế bí thuật ở đây thức tỉnh vận chuyển, chỗ lộ ra khủng bố khí thế như cùng một mảnh đại thế chấn áp mà đến, để một triệu dặm hư không đều đi theo run. Đếm không hết hài cốt đồng loạt nát tan. Đây là một loại nghịch thiên hình ảnh. Huyết nhất tử tam đại đỉnh cao nhất cường giả ở thôn Hống vận chuyển cái thế bí thuật, muốn chém giết đạo lăng. Trên trời dưới đất đều bị bao phủ, hóa thành một cái thiên địa sát cục. Ba tầng sóng năng lượng như cửu thiên sóng biển cuồn cuộn mà đến. Màu đen sương mù che lấp thương khung, đen kịt một mảnh, nội bộ diễn sinh ra hủy diệt khí thế. Đây là một loại khủng bố thể hiện. Ba đại cường giả vừa xuất thủ, đạo lăng hình thể đều ở rạn nứt. Này có thể xưng tụng cái thế tuyệt sát chi thuật, có thể chém giết cùng cảnh giới bất kỳ cường giả. Giết, đạo lăng con ngươi sắt quang ngập trời. Thời khắc này hắn đang khai thiên tích địa, thân hóa cái thế cổ tiên, ở trong hỗn độn bước ra, ở trong hỗn độn khai thiên tích địa, như một tôn tuyệt đại chiến tiên đang thức tỉnh. Thời khắc này, đạo lăng dũng quan thiên hạ, hắn toàn thể thần quang hừng hực, hắn linh thể hợp nhất, theo thánh thể bản nguyên vận chuyển, tựa hồ xây dựng ra một mảnh bất diệt thánh vực, thức tỉnh thời khắc như một đầu ngủ say vạn cổ cự long. Đùng, đạo lăng tay trái hóa thành thái cổ côn bằng, tựa hồ cô đọng thành đại dương màu đen, bạo phát thời khắc nát tan thương khung, thần lực vô cùng, hướng về huyết giới thủ tiến hành đón đánh. Đạo lăng tay phải tiên hỏa ngập trời, xây dựng thành một mảnh tiên hỏa vạn giới vũ trụ, đan dệt ra tạo hóa khí tức, hóa thành một khẩu có thể luyện chư thiên tiên lô. Trực tiếp liền đối với hướng về Ma Uyên Lô, tứ đại cái thế bí thuật trước tiên đón đánh. Ở đế thành kinh hại gần chết ánh mắt bên dưới, cốt tu triệt để phát điên. Hắn thiên cốt quyền chính diện đập về phía đạo lăng, nện gõ hắn ngực, phải đem trái tim của hắn trực tiếp đập sập. Rất nhiều người cũng không nhịn được nhắm mắt lại, đạo lăng cũng không có ba đầu sáu tay. Cố nhiên có cổ tiên ấn làm căn cơ, nhưng là cốt tu là cỡ nào cường giả, đạo lăng nếu là gắng đón đỡ thiên cốt quyền, không chết cũng muốn trọng thương. ầm ầm ầm, thời khắc này, mênh mông thương khung đều đang phát run. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi va chạm. Lục đại cái thế bí thuật đan xen vào nhau, lệnh vũ trụ đều đang run rẩy, hết thảy đều mơ hồ, huyết tổ đường nối đều hoàn toàn mơ hồ, không nhìn thấy cụ thể giao chiến hình ảnh, chỉ là mơ hồ nhìn thấy cái kia mảnh mơ hồ thế giới bên trong. Giới sinh giới diệt, nương theo hủy diệt mà sinh, hết thảy đều đi hướng luân hồi. Khi loại này hình ảnh tản đi thời khắc, bọn họ nhìn thấy vòm trời nhuốm máu, đạo lăng ngực run mạnh, cổ tiên ấn đều muốn giải thể. Phía sau lưng nứt ra một đám xương máu lớn, trái tim kịch liệt co rúm, trái tim của hắn kém chút nổ tung. Bất quá cự thần truyền thừa để đạo lăng trái tim như nộ hải giống như cuồn cuộn, chặn lại rồi cốt tu đòn đánh này. Nhưng là đạo lăng cũng bị thương nặng, hai cánh tay của hắn đều ở uốn lượn, hai đại cái thế bí thuật thì lại làm sao? Đối mặt tam đại đỉnh cao nhất cường giả, đạo lăng tao ngộ đáng sợ đánh giết, toàn bộ thể xác đều muốn giải thể, sao có thể có chuyện đó? Thế nhưng loại này hình ảnh lại làm cho dị vực ba tôn đại nhân vật sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Tam đại cái thế bí thuật liên thủ đánh giết, dĩ nhiên không có vỡ diệt đạo lăng. Đạo lăng thân thể mạnh như thế nào, đến cùng có bao nhiêu biến thái? Giết, huyết nhất tử ba đại cường giả y nguyên ở leo lên. Bọn họ triệt để thiêu đốt, cái thế bí thuật còn ở lan tràn, hướng về đạo lăng đánh giết. Đạo lăng thân thể nhuốm máu, toàn bộ thể xác muốn nát tan. Hắn không thể không cảm thán tuyệt thế cốt dịch, nếu không hắn lần này nhất định sẽ bị thương nặng. Thời khắc này đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, không thể để bọn họ như thế vẫn đè lên đánh. Nhưng là đổi làm là người thường, há có thể dễ dàng tránh né. Con, bỗng nhiên, cái kia chói tai tiếng rung nổ vang, như địa vực tỏa hồn liên va chạm thanh âm. Để huyết nhất tử tam đại đỉnh cao nhất cường giả sởn cả tóc gáy, nổi da gà đều lên một thân. Không, cốt tu tam đại đỉnh cao nhất cường giả gào thét, khóe mắt đều muốn nứt ra máu. Bởi vì đạo lăng gánh vác màu đen đoạn kiếm tự chủ xuất khiếu, sáng loáng kiếm thể, vương súng mênh mông vạn kiếp khí tức, quét ngang bốn phía bát hoang. A, tam đại đỉnh cao nhất cường giả kêu thảm thiết, cốt tu thống khổ nhất, hắn rốt cuộc khoảng cách đạo lăng gần nhất, đoạn kiếm ý chí có thể nói tuyệt thế kiếm thai, chém ở nguyên thần của hắn trên, để linh hồn của hắn đều muốn giải thể. Huyết nhất tử cùng ma lạc thân thể đang vặn vẹo, cố nhiên bọn họ chịu đựng được một lần. Nhưng là này lần thứ hai y nguyên là một lần luân hồi mới. Bọn họ diễn hóa ra cái thế bí thuật đều đang run rẩy, muốn theo giải thể, bọn họ thống khổ không thể tả, như rơi luyện ngục, đoạn kiếm ý chí cuối dây, quá mức kinh thế hãi tục, chính là tuyệt sát cùng cảnh giới vô thượng lợi khí. Đoạn kiếm là cỡ nào kinh thế hãi tục, đạo lăng nắm giữ nó, quả thực chính là như hổ thêm cánh. Húng, đạo lăng bùng nổ ra trầm tiếng gào, như thái cổ hung long ra hạp, tiếng chấn cửu thiên thập địa. Song quyền trong nháy mắt hừng hực đứng dậy, côn bằng cùng luyện tiên lô phách tuyệt thiên hạ, đem huyết giới thủ cùng ma uyên lô đánh thành phấn vụn. Huyết nhất tử cùng ma lạc trực tiếp bay ngang ra ngoài, trong miệng ở ho ra máu, đạo lăng toàn bộ thân thể tràn ngập kinh thế sát quang. Hắn lao xuống hướng về cốt tu, muốn giết đi một tôn đại địch, tuyệt thế sát khí cuồn cuộn mà đến, để cốt tu đều từ địa vực bên trong bò ra ngoài. Lại nhìn thấy nhân sinh chưa bao giờ nghĩ tới hình ảnh, để hắn bắt đầu tuyệt vọng, trong mắt có một vệt vẻ sợ hãi. Đây là một khẩu màu đen đoạn kiếm. Ở trong con mắt hắn vô hạn phóng to. Nó đại diện cho tử vong đến. Không muốn a. Cốt Tu cả người đều đang run rẩy. Hắn triệt để tuyệt vọng. Lần này không tránh được. Đạo lăng triển khai chính là tuyệt sát. Chấn áp hắn tất cả. Ầm ầm ầm. Tam thập tam trọng thiên đã là thức tỉnh. Hóa thành một mảnh thái cổ tiên vực. Đan dệt ra tạo hóa lực lượng. Trực tiếp liền bao phủ lên đi. Khóa lại Cốt Tu thân thể. Nghiêm phòng hắn lấy ra báu vật có sống tiếp hy vọng. Soạt, sáng loáng màu đen đoạn kiếm. Nhanh như tia chớp đánh xuống đi tới. Đem Cốt Tu trực tiếp xé thành phấn vụn. Hết chương.